Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1049, đột biến, góc truyện audio.com, người muốn làm gì? Lâm Hoan động tác để Spear trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Hắn chủ động tìm tới Lâm Hoan, đúng là vì cùng hắn liên thủ tìm ra đến Hàn Quốc cái khác hấp huyết quỷ. Spear vốn cho là mình đưa ra điều thỉnh cầu này về sau, Lâm Hoan cũng biết rất sảng khoái đáp ứng, dù sao hắc ám sinh vật là nhân loại công địch, tiêu diệt hắc ám sinh vật là mỗi một cái võ đạo cường giả trách nhiệm. Nhưng Spear không biết là, Lâm Hoan là võ đạo cường giả không giả, nhưng hắn lại là giữa đường xuất gia, rất nhiều chuyện cũng không biết. Hôm nay Lâm Hoan còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính hấp huyết quỷ, Lâm Hoan đối với hấp huyết quỷ ấn tượng cũng còn dừng lại tại Mộ Quang Chi Thành, đêm đi hấp huyết quỷ, loại hình nước. Mỹ trong phim ảnh, đối với hấp huyết quỷ cũng không nhiều đại ác cảm. Spear muốn thông qua mấy câu liền để Lâm Hoan hỗ trợ, khả năng sao? Ngươi lại nhiều lần khiêu khích ta, ta chẳng lẽ không nên đối với ngươi làm ra trừng phạt? Lâm Hoan trên tay phải rời, lấy Spear tuyệt mỹ khuôn mặt nghiền ngẫm nói, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tiêu diệt hắc ám sinh vật vì nhân loại làm ra cống hiến? Spear nghiêng đầu đi tránh đi Lâm Hoan chạm đến, đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, loại chuyện này là các ngươi những thứ này siêu cấp anh hùng nên làm sự tình, cùng ta có mấy mao tiền quan hệ? Đừng nhìn ta như vậy, ta giác ngộ có bộ dáng như vậy, những cái kia hấp huyết quỷ lại không trêu chọc đến ta, giúp ngươi lại không chỗ tốt gì, ta tại sao phải đáp ứng giúp ngươi? Lâm Hoan nói lý sở đương nhiên. Spear khẽ nhếch miệng, một mặt khiếp, sợ nhìn xem Lâm Hoan, hỏi, đây là ngươi ý tưởng chân thật? Bằng không đâu, Lâm Hoan liếc mắt đối với Spear năng lực lĩnh ngộ rất là xem thường. Người không phạm ta, ta không phạm người, trừ phi những cái kia hấp huyết quỷ chọc tới Lâm Hoan hoặc Lâm Hoan quan tâm đầu người bên trên, nếu không Lâm Hoan là lười đi tìm bọn họ để gây sự. Còn có một loại khả năng, chính là Spear mở ra một cái để Lâm Hoan động tâm điều kiện, nói như vậy hắn khả năng còn biết suy tính một chút. Đã không chỗ tốt lại không thù hận, Lâm Hoan làm sao có thể cấp Spear làm miễn phí tay chân? Người muốn cái gì chỗ tốt? Spear trầm mặc sơ qua, hỏi, cái này liền muốn nhìn ngươi nha. Lâm Hoan nhìn chằm chằm Spear trước ngực đôi kia bóng đá, ngả ngớn cười nói. Khoan hãy nói, màu đen áo da bó người xác thực đỉnh hiện thân tài, phác họa ra độ cong có thể dùng. Kinh diễm để hình dung, ta là không thể nào lấy chính mình thân thể làm điều kiện trao đổi. Spear nhìn ra Lâm Hoan trong mắt ngấp nghé chi sắc nhíu mày nói. Người thật giống như rất tự luyến a, thẳng thắn rằng, nếu như ngươi muốn dùng thân thể đem đổi lấy trợ giúp của ta, điều kiện này khẳng định không đủ. Lâm Hoan liếc mắt nhìn đối với Spear thân thể rất khinh thường để ý, đương nhiên, Lâm Hoan là cố ý làm ra cái bộ dáng này, hắn đối với Spear hay là đỉnh cảm hứng thú, nhưng cảm thấy hứng thú là một mặt, nỗ lực hành động thực tế lại là một phương diện khác, hắn sẽ không bởi vì Mỹ sắc mà đem tự mình lâm vào cảnh hiểm nguy, đây là nguyên tắc của hắn. Spear luôn luôn đối với mình Mỹ mạo có 10 phần tự tin, Lâm Hoan câu nói này có thể nói cấp Spear tạo thành thành tấn tổn thương. Hừ, nghĩ đối với ta dùng phép khích tướng, vô dụng, cô nãi nãi vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi chạm thử. Spear tức giận khó bình nói. Không, ngươi nói sai, vừa rồi ta liền đã đụng phải ngươi hảo mấy lần, a cũng có thể là trí nhớ của ngươi không tốt lắm. Vậy ta liền sẽ giúp ngươi ôn lại một cái. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan lại bóp Spear cái mông một cái. Ta muốn giết ngươi, cháy lên đi, liệt diễm nữ vương. Spear triệt để nổi giận, mắt trần có thể thấy màu đỏ hỏa diễm trải rộng toàn thân của nàng, vài giây đồng hồ về sau, vây khốn nàng màu trắng long chảo liền có lập tức tán loạn dấu hiệu. Tại Lâm Hoan kích thích dưới, Spear định liều mạng, ta đi, đại, ngực cô nàng, ta đùa với ngươi, không cần đùa thật a. Lâm Hoan hú lên quái dị tiếp lấy liền lui về sau đi, cùng lúc đó, xích tiêu kiếm bị hắn cầm trong tay tùy thời làm. Tốt cùng Spear làm lớn, không đúng, là đại chiến một trận chuẩn bị. Phanh, một tiếng vang trầm, màu trắng long chảo hoàn toàn tán loạn lái đến, Spear tránh thoát trói buộc hướng Lâm Hoan đánh tới. Đi chết đi, hỗn đản, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch giơ lên xích tiêu kiếm liền hướng xuống vỗ tới. Hắn đương nhiên không biết dùng lưỡi kiếm đi đối phó Spear, vạn nhất thu lại không được tay để hắn thiếu cánh tay cụt chân vậy không tốt lắm. Dùng thân kiếm chụp hắn mấy lần cho nàng lưu lại điểm ấn tượng khắc sâu liền phải. Nhưng vào lúc này, một tiếng pha lê vỡ vụn tiếng vang từ căn phòng cách vách vang lên. Xoạt, hỏng bét, Lâm Hoan nghe được thanh âm này về sau, lập tức dùng thấu thị nhãn hướng căn phòng cách vách nhìn lại, sau đó hắn phát hiện trên giường đã không có một ai, ban công cửa sổ có thêm một cái đại độc mảnh. Vụn thủy tinh rơi đầy đất, Lý Mỹ Hy bị người bắt cóc, có thể hắn vì cái gì không có phát giác được có người tiến vào gian phòng cách vách. Ý nghĩ này vừa mới trồi lên đầu óc Lâm Hoan một trái tim liền chìm xuống dưới. Nhưng vào lúc này, Spear nắm đấm đi tới Lâm Hoan trước mặt. Cút ngay cho ta, chấm, tiếng giống to bên trong, Lâm Hoan trực tiếp mở ra xích tiêu kiếm 80, chân khí tăng phúc, đồng thời đưa tay liền cùng Spear tới lần đối hoanh. Một quyền này Lâm Hoan dùng tới toàn lực, không có ý thương Hương Tiếc Ngọc chút nào. Lâm Hoan đã không tâm tư cùng Spear đùa giỡn, hắn phải sớm điểm tướng hắn giải quyết hết, sau đó tìm kiếm Lý Mỹ Hy tung tích. Càng làm cho Lâm Hoan cảm thấy tức giận chính là, nếu như không phải Spear đem hắn gọi vào nơi này, Lý Mỹ Hy như thế nào lại bị người bắt cóc. Oanh, hai người nắm đấm đụng nhau, sau một khắc Spear cả người bay ngược ra ngoài. Thần ở giữa không trung, Spear liền mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó, phù phù. Một tiếng té ngã trên đất, lĩnh vực khai, một quyền đánh bay Spear về sau, Lâm Hoan không chút do dự mở ra tự thân lĩnh vực. Nhưng là để hắn kinh ngạc chính là, lĩnh vực của hắn bên trong cũng không phát hiện Lý Mỹ Hy khí tức, đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì võ đạo cường giả khí tức. Cái này sao có thể? Phát hiện này để Lâm Hoan lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Lâm Hoan lĩnh vực có thể bao trùm phương viên gần 30 cây số phạm vi, từ pha lê vỡ vụn tiếng vang lên đến bây giờ, cũng liền qua 2-3 giây thời gian, cưỡng ép Lý Mỹ Hy người một giây đồng hồ có thể chạy ra 10 cây số. Ngay tại Lâm Hoan sững sờ thời điểm, Spear đã dãy dụa lấy đứng dậy, ngươi vậy mà đối với ta chút ác như vậy. Tay, lão tử hiện tại không rảnh phản ứng ngươi. Lâm Hoan rất bực bội. Ngươi, Spear nhất thời nghẹn lời. Luận miệng pháo hắn không phải là đối thủ của Lâm Hoan, luận đánh nhau hắn càng không phải là đối thủ của Lâm Hoan, điều này làm cho một mực xuôi gió xuôi nước Spear cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Để bảo đảm Lý Mỹ Hy an toàn, Lâm Hoan rất nhanh liền làm ra quyết định. Thời gian đảo lưu bao con nhộng, mở ra, ông, một đạo bạch quang hiện lên, thời gian bắt đầu đảo lưu. Chờ thời gian đảo lưu đến 30 giây trước đó về sau, Lâm Hoan kết thúc thời gian đảo lưu hiệu quả, mà đây chính là Lâm Hoan muốn đi bóp Spear cái mông thời điểm. Cách chương,